Cùng Túc Địch kết hôn cùng ngày cùng nhau trọng sinh. Tác giả: Lâm Chi Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55 bạn trai hiếu thắng tâm. Cử báo Hoắc Bình Xuyên tự nhiên là Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng Khinh. Thì thật Hoắc Bình Xuyên bóp méo vừa lòng độ điều tra kết quả điểm chuyện này đảo không phải bọn họ. Chủ yếu chú ý, như vậy một chuyện nhỏ cho dù vạch trần, đối với thụ đại căn thâm Hoắc Bình Xuyên cũng sẽ không có căn bản tính ảnh hưởng. Liền giống như đời trước những cái đó hàng năm bị đánh thấp phân các lão sư. Bọn họ chẳng lẽ đoán không ra cái này điều tra tồn tại miêu nị sao? Bọn họ chỉ là ở cường quyền dưới không hề biện pháp. Muốn chân chính vặn đảo Hoắc Bình Xuyên, nhất định phải tính cả hắn phía sau quan hệ cùng nhau nhổ tận gốc. Mà bọn họ vẫn luôn đang đợi cơ hội, thì thật là cái này vừa lòng độ điều tra bản thân. Hoắc Bình Xuyên ngày thường làm việc thực cẩn thận, rất nhiều chuyện đều cố ý mượn tay với người, rất ít chính mình ra mặt, chứng cứ cũng ở sự hậu xử lý rớt, cũng là bởi vì này. Thượng một lần Hoắc Nghiệp Thụy cử đi học danh ngạch làm dối kỳ cương sự kiện phát sinh lúc sau. Hắn có thể đoạn đuôi cầu sinh, đem Kha Thải Châu đẩy đi ra ngoài, chính mình cơ hồ toàn thân mà lui. Bất quá, cử đi học làm dối kỳ cương sự kiện rốt cuộc làm Hoắc Bình Xuyên tổn thất thảm trọng. Vì giữ được chính mình, cũng vì đền bù phía trước tổn thất, hắn không thể không đem cùng giáo dục cục vị kia lãnh đạo giao dịch trước tiên. Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng Khinh cũng là đến lúc này mới suy nghĩ cẩn thận. Cái này cái gọi là giáo viên vừa lòng độ điều tra hệ thống đối Hoắc Bình Xuyên lớn nhất ý nghĩa. Xa không phải thao túng các lão sư điều tra điểm cùng chức nghiệp tiền đồ. Cái này hệ thống là đóng gói nguyên bộ dạy học làm công hệ thống cùng nhau bán cho trường học. Mà này chân chính mục đích, thì thật là dùng cho ích lợi chuyển vận, cung cấp hệ thống cơ cấu đăng ký pháp nhân là giáo dục cục mỗ lãnh đạo anh vợ. Này bộ hệ thống bản thân không có quá lớn giá trị. Bán cho trường học giá cả lại quý đến kinh người. Hơn nữa lúc sau mỗi học kỳ còn sẽ lấy giữ gìn đổi mới cùng với cung cấp phục vụ danh nghĩa thu xa. Xỉ phí dụng, thượng có lãnh đạo hộ giá hộ tống, hạ có trường học người cầm quyền phụ trách chấp hành rơi xuống đất. Thông qua một cái vận tắc cơ chế đơn sơ hệ thống, liền có thể đem đại lượng giáo dục kinh phí chi ngân sách hoa nhập bọn họ trong túi. Hoắc Bình Xuyên càng là nhất tiễn song điêu địa lợi dùng cái này hệ thống diệt trừ dị kỳ, củng cố chính mình thế lực, mà Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng Khinh phía trước trên tay tuy rằng nắm có Kha Mộc Tử giao cho bọn họ. Chứng cứ, lại chậm chạp không có hành động, chính yếu nguyên nhân, chính là bọn họ vẫn luôn không biết đứng ở Hoắc Bình Xuyên sau lưng người rốt cuộc là ai. Là một cái vẫn là hai cái, hay là một đám người. Có Lâm Nhã Trí cử báo tin bị trực tiếp chuyển tới Hoắc Bình Xuyên hòm thư vết xe đổ. Bọn họ không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là kiên nhẫn mà chờ Hoắc Bình Xuyên ra tay, làm dối kỳ cương sự kiện lúc sau. Hoắc Bình Xuyên yên lặng một đoạn thời gian, vẫn luôn chờ đến nổi bật qua đi, mới dám xuống tay thúc đẩy cái này hệ thống dẫn vào. Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng Khinh vẫn luôn chờ chính là cơ hội này. Có Kha Mộc Tử trợ giúp, làm cho bọn họ có thể ở Hoắc Bình Xuyên lại lần nữa tiêu hủy chứng cứ phía trước lấy ra đại lượng. Hắn cùng cơ cấu tư tương lui tới văn kiện, hơn nữa chỉ cần cái này hệ thống bản thân ở vận tác. Chính là tốt nhất chứng minh, càng quan trọng là, cái này cơ cấu trồi lên mặt nước lúc sau, bọn họ có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm ra thị cục vị kia mấu chốt ích lợi tương quan giả. Ở tránh cho rút dây động dừng tiền đề hạ, nặc danh đem cử báo tài liệu cùng chứng cứ đưa ra đi. Đương nhiên, kiến thức quá chức trường tương hộ hai người, cũng không có hoàn toàn gửi hy vọng với thể chế công bằng. Vì để ngừa vạn nhất, bọn họ còn gửi bản sao một phần tài liệu cấp vị kia lãnh đạo mấy cái đối thủ cạnh tranh. Cuối cùng cũng không biết là nào phân tài liệu nổi lên tác dụng. Tóm lại, kết quả không có cô phụ bọn họ, thập nhị trung trường học tiểu lễ đường cùng sân thể dục liền nhau. Trung gian cách một loạt cành lá đã có chút thưa thớt đại thụ. Lâm Khiển ngồi ở lễ đường ngoại trường ghế thượng, Chánh ở tán cây đầu hạ cũng không kín mít bóng ma cấp Kha Mộc Tử gửi tin tức. Lâm Khiển, cảm ơn, đã thu phục, Kha Mộc Tử, không khách khí, dù sao ta có rảnh. Lâm Khiển thu hồi di động, nhìn trên mặt đất những cái đó bị nhánh cây cùng lá cây tua nhỏ nhỏ vụn mà loang lổ quang ảnh. Như là vụn vặt châu quang nhảy lên, gió nhẹ từ từ mà qua, cuốn lên tinh tế bụi đất, mùa đông liền phải tới. Lâm Khiển lang thang không có mục tiêu mà nhìn phía nơi xa. Mờ mịt ánh mắt không chỗ căn cứ, hắn nhớ tới đời trước rất nhiều chuyện, chính hắn, Lâm Nhã Trí, Trịnh Bằng Khinh, Hứa Giao bọn họ, Đồng Minh Ân bọn họ, còn có rất rất nhiều hắn cùng Trịnh Bằng Khinh hai người cùng nhau trải qua. Đại bộ phận đều không như vậy tốt đẹp, may mắn, cuối cùng bọn họ đều kiên trì đi xuống, nghĩ đến chính mình cùng Trịnh Bằng Khinh gặp mặt liền đánh nhau chuyện cũ. Lâm Khiển theo bản năng mà lộ ra một chút nhợt nhạt cười. Sau đó trước mắt cảnh tượng dần dần rõ ràng, tầm nhìn xuất hiện một cái quen thuộc bóng người, kia nhiều năm sau trở nên thành thục cứng cỏi gương mặt chậm rãi làm nhạt. Lui thành trước mắt thiếu niên bộ dáng, người nọ trên tay dẫn theo một túi đồ vật, nghênh diện chạy như bay lại đây, ở tầm mắt có thể đạt được hình ảnh chiếm cứ tỷ trọng càng lúc càng lớn. Thẳng đến toàn bộ hình ảnh tất cả đều là hắn, Trịnh Bằng Khinh ngừng ở Lâm Khiển trước mặt, cười ngâm ngâm nói, bạn trai, đói bụng đi tựa như đã từng rất nhiều năm sau. Lâm Khiển ở nửa đêm đã phát một cái đói khát biểu tình ở bằng hữu phòng. Không bao lâu liền có người ấn vang lên trong nhà chuông cửa. Chờ hắn đem đầu dò ra ngoài cửa, nhìn đến chính là Trịnh Bằng Khinh mặt dày mày dạn gương mặt tươi cười. Ta tương lai bạn trai, người đói bụng sao, khi đó Lâm Khiển đáp lại lạc phanh, một tiếng, trực tiếp đóng cửa lại, hắn ở mắt mèo nhìn Trịnh Bằng Khinh ở ngoài cửa đứng nửa giờ. Cuối cùng bất đắc dĩ mà bĩu môi, đem cơm hộp treo ở then cửa trên tay liền đi rồi. Không biết hắn có biết hay không, cái kia cơm hộp sau lại vẫn là bị chủ nhân ăn. Lâm Khiển cười cười, hướng bên cạnh dịch một chút. Nhường ra bên cạnh vị trí cấp Trịnh Bằng Khinh, một bên đi kéo hắn đầu, xem hoàn hảo diễn, Trịnh Bằng Khinh lộ ra một cái cảm thấy mỹ mãn tươi cười. Thực xuất sắc, Lâm Khiển bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Ngươi thành công mà thân thủ tra tấn Hoắc Bình Xuyên sao? Đương nhiên, Trịnh Bằng Khinh vừa nói vừa mở ra cơm hộp hộp. Hiền huệ mà cấp Lâm Khiển quấy hoành thánh. Sau đó mùi ngon mà cùng hắn hội báo sự kiện trải qua. Lần này bởi vì là cử báo Hoắc Bình Xuyên thao túng 7 ban cùng 8 ban 2 ban lão sư vừa lòng độ. Điều tra đạt được, cho nên Lâm Khiển không có đi theo cùng nhau qua đi. Không nghĩ tới phản tham cục người cư nhiên cũng là ở hôm nay tới cửa. Vì thế hắn liền bỏ lỡ chính mắt thấy Hoắc Bình Xuyên bị trào cơ hội. Đối này, Lâm Khiển cảm thấy đặc biệt tiếc nuối, cũng may còn có bạn trai thấy đệ nhất hiện trường, tuy rằng Trịnh Bằng Khinh kể chuyện xưa năng lực giống nhau, lại còn có chứa mãnh liệt một cá nhân tình tự ở bên trong. Thường thường liền phải nhục mạ Hoắc Bình Xuyên vài câu, nghiêm trọng ảnh hưởng chuyện xưa tiết tấu, bất quá cũng có chút ít còn hơn không, Trịnh Bằng Khinh nói xong lúc sau còn chụp một chút tay. Rất có chút may mắn bộ dáng, còn hảo ta nắm chặt hôm nay liền đi cử báo hắn. Nếu là lại vãn một ngày, hắn đều bị mang đi, ta đây còn đi nơi nào tìm này lạc thú, Lâm Khiển. Ngoặc kép, Trịnh Bằng Khinh đối đời trước sự tình đến nay canh cánh trong lòng. Không bỏ được bỏ qua bất luận cái gì một cái có thể thân thủ tra tấn Hoắc Bình Xuyên cơ hội. Lâm Khiển gắp một cái hoành thánh cắn. Hoành thánh thượng quấy bơ là cùng sa tế, còn có hành thái hương khí, làm hắn nháy mắt sinh ra một tia nhàn nhạt hạnh phúc cả mơ siêu. Lâm Khiển cười nói. Có đôi khi ta suy nghĩ, Hoắc Bình Xuyên là rất xấu, bất quá nếu không có hắn làm sự nói, chúng ta trước kia liền sẽ không vẫn luôn nháo như vậy nhiều năm. Như vậy, người nói, chúng ta cuối cùng còn sẽ ở bên nhau sao? Trịnh Bằng Khinh không chút do dự, sẽ, Lâm Khiển chọn một chút mi, có chút ngoài ý muốn, Ngươi liền như vậy xác định, Trịnh Bằng Khinh trước kia đánh vào hắn trên người nắm tay cũng không phải là giả. Không ngừng, Trịnh Bằng Khinh nhìn hắn, ánh mắt sáng quắc, ta sẽ sớm hơn thích ngươi, Trịnh Bằng Khinh đến gần rồi một chút. Dùng chính mình chóp mũi nhẹ cọ Lâm Khiển phát đỉnh, trong thanh âm còn mang theo điểm nỗi khiếp sợ vẫn còn. Ngươi biết không, ta ngay từ đầu phát hiện thích thượng ngươi thời điểm, thiếu chút nữa bị chính mình hù chết, Lâm Khiển. Ngoặc kép, Lâm Khiển đối cái này miêu tả tỏ vẻ mãnh liệt hoài nghi. Có sao, ta xem ngươi truy ta thời điểm còn rất không chút do dự phóng đãng không kềm chế được a, hoàn toàn. Nhìn không ra tới có cái gì thích thượng địch nhân dẫy dụa cùng do dự. Lâm Khiển thật sự là không nghĩ ở ngay lúc này phun táo. Hắn mới là bị dọa đến cái kia hảo sao. Trịnh Bằng Khinh sờ soạng một chút cổ. Đó là đã do dự sau khi chấm dứt sự. Ngươi biết ở ta phóng đãng không kềm chế được mà theo đuổi ngươi phía trước. Ta hoa bao nhiêu thời gian cấp chính mình làm tâm lý xây dựng sao? Lâm Khiển nghi hoặc mà nhìn hắn. Bao lâu, hắn cân nhắc một chút. Chính là từ hắn cùng Trịnh Bằng Khinh quan hệ mới vừa hòa hoãn thời điểm bắt đầu tính khởi. Đến Trịnh Bằng Khinh theo đuổi hắn thời điểm cũng không cách bao lâu. Trước sau còn không đến một năm, hắn không tin Trịnh Bằng Khinh còn có thể một chỉnh năm đều đang làm tâm lý xây dựng không thành. Chỉ nghe Trịnh Bằng Khinh thanh âm nặng nề, đặc biệt nghiêm túc mà nói. Suốt hai ngày nửa, Lâm Khiển, ngoặc kép, suốt hai ngày nửa, hắn trong khoảng thời gian ngắn không biết muốn trước đau lòng dễ tin Trịnh Bằng Khinh chính mình. Vẫn là muốn trước sửa đúng hắn. Giống nhau hai ngày nửa là không cần, suốt tới hình dung. Trịnh Bằng Khinh gật gật đầu, đặc biệt đau kịch liệt, ta đời này liền không tốn quá như vậy lớn lên thời gian đi làm một cái quyết định. Là vĩ đại tình yêu, làm ta trở nên do dự, lo được lo mất, Lâm Khiển mặt vô biểu tình, ngoặc kép, vĩ đại tình yêu làm ta luyến tiếc đánh ngươi, Trịnh Bằng Khinh được một tấc lại muốn tiến một thước mà hôn hắn một ngụm. Dù sao lấy cớ là có sẵn, vĩ đại tình yêu làm ta thân, hành đi, Lâm Khiển lại bất đắc dĩ vừa buồn cười mà hồi hôn hắn một chút, rốt cuộc, vĩ đại tình yêu làm hắn không bỏ được làm Trịnh Bằng Khinh thất vọng. Trịnh Bằng Khinh nhân cơ hội đè lại hắn cái ót, gia tăng nụ hôn này, kết thúc lúc sau, hắn chưa đã thèm mà nhấp nhấp môi, ta bạn trai, ngọt, Lâm Khiển nhìn hắn khóe miệng thượng dính một chút bơ lạc. Nói, hẳn là đậu phộng vị đi. Trịnh Bằng Khinh nghiêm túc tự hỏi một chút. Ta cảm thấy vừa rồi nếm đến không đủ tinh tế. Lại đến một lần đi. Lâm Khiển đẩy ra hắn. Ngoặc kép, ngươi còn không có nói xong ngươi như thế nào làm tâm lý xây dựng đâu. Trịnh Bằng Khinh chụp một chút đùi, thiếu chút nữa bị sắc đẹp hôn mê đầu óc Lâm Khiển. Ngoặc kép, hắn tổng có thể tìm được lấy cớ chiếm tiện nghi. Trịnh Bằng Khinh than một tiếng, có chút bừng tỉnh, ta ngay từ đầu là không tin, còn cảm thấy ta chỉ là độc thân lâu rồi sinh ra ảo giác. Chính là liền tính như vậy ta cũng lão nghĩ ngươi a. Mỗi ngày đều tưởng, nghĩ đến nằm mơ đều mơ thấy ngươi, cuối cùng ta liền tiếp nhận rồi cái này lúc ấy với ta mà nói. Có như vậy một chút tàn khốc sự thật, sau đó liền quyết định theo đuổi ngươi, Lâm Khiển, ngoặc kép. Cứ như vậy, hắn như thế nào cảm thấy cái này trong lòng biến hóa đặc biệt thông thuận. Hoàn toàn không cảm nhận được bất luận cái gì dẫy dụa. Đúng vậy, ta suy nghĩ cẩn thận, giống ngươi người như vậy. Chỉ cần không phải ngươi địch nhân, nhất định đều sẽ thực dễ dàng yêu ngươi. Sau lại ta hoài nghi, ta kỳ thật không cùng ngươi hòa hảo thời điểm liền trộm thích ngươi. Chính là ta thật sự quá yêu mặt mũi. Không chịu thừa nhận đi, Trịnh Bằng Khinh nói được đặc biệt bằng phẳng. Làm Lâm Khiển thật sự rất khó tinh chuẩn mà nắm chắc hắn tâm lý biến hóa quá trình. Trịnh Bằng Khinh cuối cùng làm ra tổng kết, cho nên, này cùng có hay không Hoắc Bình Xuyên hoặc là có hay không mặt khác bất luận kẻ nào một chút quan. Hệ đều không có, chỉ cần ta hội ngộ thượng ngươi, liền nhất định sẽ thích ngươi, như vậy à. Vấn đề này ta nhưng thật ra không có nghĩ tới, Lâm Khiển cười cười. Thu thập đồ vật đứng dậy. Đi thôi, cần phải trở về cuối cùng một tiết khóa chung tan học khai hòa. Thiếu niên các thiếu nữ từ khu dạy học bừng lên, trong trường học một mảnh ồn ào náo động, thực mau lại sẽ trầm tĩnh đi xuống. Hai người chậm rãi hướng học Bù Tiểu văn phòng nơi đó đi. Mãi cho đến văn phòng cửa, Lâm Khiển mới dừng lại bước chân. Trịnh Bằng Khinh vì thế cũng dừng một chút, xem hắn, làm sao vậy, người vừa rồi nói cái kia vấn đề. Lâm Khiển chậm gì gì mà nói, ta vừa mới trên đường suy nghĩ một chút, ta đáp án cùng ngươi giống nhau. Hắn trong mắt tràn đầy ý cười, chỉ cần ta hội ngộ thượng ngươi, liền nhất định cũng sẽ thích ngươi. Trịnh Bằng Khinh yên lặng nhìn hắn. Sau một lúc lâu, phát ra vô cùng đau đớn tiếng hô, ngươi liền suy nghĩ 10 phút, 10 phút ngươi liền xác định, ta mẹ nó còn tự hỏi 2 ngày nữa. Ta tính cái gì toàn thế giới tốt nhất bạn trai? Tức chết ta, Lâm Khiển, ngoặc kép, không phải, người này đều phải so. Hiếu Thắng Tâm có phải hay không có điểm quá cường? Cùng lúc đó, Cẩu Tân Đậu đôi tay che lại lỗ tai, mắt nhìn thẳng trực tiếp từ bọn họ bên cạnh đi qua. Kiên định bất di mà đẩy cửa đi vào, liền mạch lưu loát, lanh canh hữu lực, hết chương.